Đức Phật phán tiếp: Này Vô Biên Huệ, ta nhớ thuở xưa lúc ta tu Bồ Tát hành, ta mặc giáp trụ như vậy và ngồi đại thừa như vậy, vượt quá các tế, diệt được tối tâm, trừ được bố quý, ở nơi chỗ vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha chư Phật, dùng sức đại tinh tiến nghe giáp trụ trang nghiêm và đại thừa trang nghiêm này của đại Bồ Tát, ta vui mừng hớn hở. Lúc ta quan sát pháp ấy, đối với Đức Phật Thế Tôn ta cung kính tôn trọng, chẳng nghĩ tưởng rằng ta mặc giáp trụ như vậy, ta có giáp trụ như vậy, ta được pháp như vậy, ta có pháp như vậy, ta có các loại pháp như vậy. Lúc ấy ta không có quan niệm có ngã, ta rời xa thân kiến, rời xa ngã mạn, lòng không có cao hạ, không có phân biệt, vì muốn nhiếp thọ tất cả chúng sanh, hộ trì pháp tạng của chư Phật Như Lai, thành thực vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha chúng sanh. Ta không hề có một tâm niệm mỏi nhọc. Lúc ấy ta chẳng bỏ giáp trụ, ngồi vô biên thừa. Trong nhiều đời ta có thể phá quân ma, các quyến thuộc ma đều thối bại tiêu diệt, các sứ giả ma kinh sợ bỏ chạy. Tất cả hàng ngoại đạo và những phái tương ưng với vị đạo đều bị ta hàng phục, đặt họ vào chỗ an ổn. Tất cả dị luận ta đều dẹp trừ, tất cả ngoại đạo đều hàng phục ta. Những chúng sanh có xu hướng đường tà, ta làm cho họ ở nơi thừa này trồng các cội lạc. Ta vì các chúng sanh mà khai thị giáp trụ và giáp trụ trang nghiêm. Ta cũng vì chúng sanh mà diễn thuyết các loại pháp đại thừa an lạc như vậy. An trụ trong thừa này thì được tất cả đồ dùng an vui, đó là đồ dùng an vui hữu vi. Chuyển luân dương, đế thích và phạm dương cũng được đồ dùng an vui vô vi. Lúc ta vì các chúng sanh nói pháp này, ta làm cho các chúng sanh vào trong pháp ấy phát sanh chủng tánh chư thánh, dựng tràng đại pháp, rống tiếng sư tử mà hướng đến vô thượng bồ đề. Này Vô Biên Huệ, chư đại bồ tát phải mặc đại giáp trụ như vậy, rồi đúng như lý mà quan sát chuyển trạch. Đại bồ tát phải ở nơi pháp nào để hướng đến? Đối với tất cả pháp, đại bồ tát có thể thấy biết rõ hết, không có phân biệt. Tại sao vậy? Chư đại bồ tát an trụ chánh đạo vì biết đúng lý vậy. Chư đại bồ tát hướng đến chánh đạo vì thấy đúng lý vậy. Thanh tịnh đúng lý thì chẳng phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt, mà ở trong phân biệt và chẳng phân biệt thấy biết bình đẳng. Nếu còn thấy có pháp cầu được tìm được thì chẳng bình đẳng, thì chẳng an trụ trong sự thấy biết thanh tịnh đúng lý. Do vì không phân biệt, không chẳng phân biệt, nên ở trong phân biệt chẳng phân biệt kia được chẳng chấp thủ. Do vì chẳng chấp thủ nên rời xa phân biệt và chẳng phân biệt. Ở trong đạo này không có thương xót, không có thi di, không có tăng ích, cũng không thủ xả. Đứng nơi đạo bình chánh cũng chẳng phân biệt quá khứ, hiện tại, vị lai, có thể biết rõ khắp tập chủng của tất cả phân biệt. Đối với tất cả pháp được an trụ bình đẳng, không có nghĩa điên đảo mới được gọi là an trụ ở đạo này vậy. Này Vô Biên Huệ, những gì là đạo và đạo thanh tịnh? Đó là tám chi thánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tiến, chánh niệm và chánh định. Chánh kiến dứt trừ được thân kiến, vượt quá cảnh sở hành của tất cả kiến chấp và tất cả các kiến chấp. Đối với tất cả chỗ đều được thanh tịnh, mà biết rõ được tất cả phân biệt, hoặc là thắng phân biệt, hoặc là khắp phân biệt, thì là không phân biệt, không thắng phân biệt, không khắp phân biệt. Chẳng an trụ tà tư, dứt tà tư duy, thấy được chánh mạng, thấy được tưởng chánh mạng, thấy được mạng thanh tịnh, an trụ mạng thanh tịnh đúng như lý, thấy được thân nghiệp thanh tịnh, ngữ nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh, an trụ nơi chánh nghiệp. Chánh kiến, ngữ nghiệp, đối với ngữ nghiệp đều có thể thấy biết, an trụ nơi chánh ngữ có thể đối trị thanh tịnh. Chánh kiến tinh tiến, khéo nhiếp tinh tiến, an trụ chánh tinh tiến. Chánh kiến ức niệm mà không có niệm, cũng không có tác ý, không chỗ chấp thủ, dùng niệm thanh tịnh an trụ nơi chánh niệm. Chánh kiến tam muội, ở trong tam muội không chỗ y chỉ, mà có thể thanh tịnh tri kiến tam muội, an trụ ở chánh định. Này Vô Biên Huệ, lúc thấy như vậy, chư đại bồ tát được chánh kiến thanh tịnh đối với tất cả chỗ và an trụ nơi đạo thanh tịnh. Đạo thanh tịnh ấy là chỗ tu hành của thiện trượng phu, là chỗ mà trí giả tôn trọng, chúng thánh hài lòng, chư Phật khen ngợi. chẳng phải là chỗ đi của tất cả ma, ma dân, ma xứ, ma thiên, cũng chẳng phải là chỗ đi của những hàng ngoại đạo, những người y chỉ tranh luận đang đi trong rừng rậm kiến chấp hướng đến phi đạo, cũng chẳng phải chỗ đi của tất cả hàng ái trước niết bàn. Tại sao vậy? Vì người an trụ vô vi thì đối với niết bàn có chỗ phân biệt. Nếu phân biệt niết bàn thì phân biệt các hành pháp. Tại sao vậy? Vì ở trong niết bàn giới vượt quá tất cả động niệm phân biệt, còn không có vô vi, huống là có hữu vi. Đạo này có thể sạch hết tất cả phân biệt, còn không có chút vô vi phân biệt, há lại có tất cả hữu vi phân biệt. Nếu ở nơi thánh đạo mà có phân biệt thì chẳng gọi là an trụ nơi thánh đạo. Nếu dứt tất cả động niệm phân biệt thì gọi là an trụ thánh đạo, là an trụ đạo vô úy, là an trụ đạo an ổn, là an trụ đạo an lạc. Đạo này có thể đến chỗ không già, bệnh, chết, lo, khổ. Đạo này có thể đến chỗ không có tự tánh vượt quá các tánh. Đạo này có thể đến chỗ rời xa tất cả tánh và phi tánh. Đạo này có thể đến chỗ không hiện bày tướng sắc và tướng phi sắc. Đạo này như hư không khắp tất cả chỗ, có thể đến trong đại cung điện vô thượng. Đi như thế không còn lui trở lại thì được bao nhiêu là an ổn khoái lạc. Đại cung điện ấy chẳng hiện bày được, không có các sự tướng, không có chút hữu vi, không có chút vô vi. Đã diệt hữu vi, đã bỏ vô vi, chẳng cho chúng sanh sự an lạc hữu vi, an lạc vô vi. Này vô biên huệ, những người ưa thích hữu vi niết bàn, họ còn chẳng cầu sự an lạc hữu vi, huống là có thể cầu đại cung điện ấy. Trong đại cung điện ấy không có thi thiết, mát mẻ tịch tịnh, nên gọi là niết bàn. Vì diệt tham sân si, dứt các tập chủng, phá lưới ái kiến, cạn dòng vô minh, nhổ những tên độc, hết pháp bất thiện, nên gọi là niết bàn. Vì rời xa tất cả kiêu mạn, tật bệnh, khổ sở, bức não, nên gọi là niết bàn. Vì chẳng phải chỗ sở hành của tâm ý thức và tâm sở, nên gọi là niết bàn. Vì dứt hết các tranh luận, các kiết sử, nhận đến pháp tưởng, nên gọi là niết bàn. Vì tuyệt các ý ưa thích và chỗ sở cầu của ý ưa thích, cũng không có phân biệt và tướng bị phân biệt, nên gọi là niết bàn. Này vô biên huệ, đó là thể tánh của đại bát niết bàn. Niết bàn vô biên chẳng thể tuyên nói được. Nếu có chỗ hướng đến thì chẳng phải đạo này. Đạo cũng là không có ngôn thuyết, chẳng thể tuyên nói được. Nếu lúc dùng đạo này hướng đến đại niết bàn, đại cung điện, chư đại bồ tát cũng làm cho vô lượng bá thiên chúng sanh an trụ nơi đạo này. Này vô biên huệ, lúc ở trong đạo này mà hướng đến chư đại bồ tát, không có mệt mỏi, cũng không có lo buồn, tùy nguyện mà cầu, tùy nguyện mà trang nghiêm, tùy chỗ trang nghiêm đều trang nghiêm cả, tùy chúng sanh được giúp độ mà thuyết pháp cho họ, khiến các chúng sanh đều được hoan hỷ. Tại sao vậy? Vì đạo này không gì bằng hay đối trị sạch, chỗ làm đã rốt ráo. Chư Phật Thế Tôn cùng hàng thanh văn và duyên giác đều ở nơi đạo này mà hướng đến, chẳng hề trái với đạo này. Chưa đến địa kia, chưa đúng với sở nguyện thì trọn chẳng rời lìa đạo này. Địa kia là gì? Là đại niết bàn địa, là đại cung điện địa. Ví như hư không, chẳng có gì để ví dụ ngoại trừ đem hư không để ví dụ hư không. Rộng lớn, trống rỗng, vắng lặng gọi là hư không. Niết bàn cung điện cũng như vậy, là rộng lớn, rỗng không, vắng lặng, không có chủ tể, cũng không có ngã sở. Tất cả chúng sanh dầu vào trong ấy, không ai có thể nhiếp lấy chừng bằng đầu lông. Là rộng lớn không tịch, là rộng lớn vô lượng, gọi là đại niết bàn, gọi là đại cung điện. Này vô biên huệ, đây là đạo thù thắng của chư đại bồ tát, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác có được. Lúc an trụ nơi đạo này, chư đại bồ tát hoặc làm luân dương không chút đối tiếc, có hoài đức lớn và thần thông biến hiện, biết rõ được thế gian và xuất thế gian. Các ngài hoặc làm đế thích hay đại phạm thiên dương không hề tham luyến, xa đời kiêu mạn, thích thấy chư Phật, thích nghe chánh pháp, thành thực vô lượng trăm ngàn chư thiên hướng đến vô thượng bồ đề. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: đạo bồ tát thù thắng trong đời không có trên, chư thánh và nhị thừa đều hướng đến đạo này. Tất cả chư Bồ Tát hướng đến đại Bồ Đề vì được đạo trang nghiêm, đem đạo này khai thị, nếu ở trong đạo này, đã đến hay đang đến, họ đều dùng chánh kiến. An trụ ở đạo này, tất cả chư Bồ Tát nếu dùng bình đẳng kiến mà đi trong đạo này thì an lạc hướng đến. Đạo này rất thù thắng, đạo này là vô thượng hay dạy bảo như thiệt, trong ấy không chấp trước. Nếu trụ ở đạo này, đi ở trong đạo này, tất cả người có trí, ý họ chẳng khuynh động, chẳng nói nơi đạo này. Có chút ít khuynh động, do đây không chỗ động, thường rời xa lay động, ta nói nơi đạo này không động, không thi di, cũng không có tăng ích, nên đạo này vô thượng. Tất cả chư Bồ Tát khéo ở nơi đạo này, đạo này không có yêu, lại cũng không có ghét. Đạo chẳng phải quá khứ, chẳng hiện tại, vị lai, chẳng phân biệt thời gian, nên tu tập như vậy, đạo này không phiền não, đạo này không phân biệt, chẳng trái với thiệt nghĩa, nên an trụ như vậy. Trụ nơi đạo tối thắng, không trụ là an trụ. Người an trụ đạo này hay được tánh thanh tịnh. Ta nói bát chi đạo, chỗ đi của chư thánh, người an trụ đạo này Bồ đề chẳng khó được. Chỗ Bồ Tát dựa nhờ, an trụ đạo như vậy hay được đạo thanh tịnh. Mỗi mỗi mà hướng đến, đạo này là tối thượng của thiện sĩ tu hành, chỗ Như Lai khen ngợi, trí này là vô thượng. Ma và chúng quân ma cùng quyến thuộc của ma, ngoại đạo chúng sanh khác, chẳng phải chỗ họ đi. Người phân biệt niết bàn chẳng ở thắng đạo này. Ngu bị phân biệt hại, chẳng đến được niết bàn. Người vượt quá phân biệt, không tưởng, không phân biệt, ở trong đại đạo này, do đây mà hướng đến thắng đạo của chư thánh, người ngu đều rời xa. Nếu người hành pháp này, đạo này là vô thượng, đại đạo tối thắng này hay đến chỗ vô thượng, trong ấy không ưu não, không sợ, không tai nạn. Đại đạo vô thượng này không sắc, không hình tướng, chẳng thể dùng sắc tướng mà có thể hiện bày. Đại đạo an ổn này chánh trực vô sở quý, do đạo này hướng đến đại niết bàn rốt ráo. Đại đạo thanh tịnh này dường như thái hư không, tất cả không chướng ngại, hướng đến đại niết bàn. Nếu đến được niết bàn, đến rồi không còn lui. Đại niết bàn như đây tối thượng thắng an lạc, niết bàn đại cung điện không tịch chẳng lường được, nên gọi đại niết bàn, cũng gọi đại cung điện. Trong đại niết bàn này diệt tam độc phiền não, nếu ai đến trong ấy không lui, không thọ sanh. Niết bàn đại không tịch dường như thái hư không, vì rộng lớn không tịch, trong đó không chướng ngại. Niết bàn đại cung điện lìa hẳn khổ ưu não, chỗ cảnh giới vô biên, gọi đó là niết bàn. Niết bàn không số lượng, số lượng chẳng thể được, tánh trong mát tịch diệt, gọi đó là niết bàn. Niết bàn không thi thiết, đạo về cũng vô thượng, vô lượng, vô phân biệt, phân biệt chẳng thể được. Ta vị chư Bồ Tát khai thị đại đạo này, nếu ai ở đạo này thì gần đến niết bàn. Nếu an trụ đạo này thắng an lạc trong đời, tất cả đều sẽ được, gọi là bậc vô quý. Khéo an trụ đạo này, lòng họ không ô nhiễm, cho đạo này thanh tịnh, gọi là bậc vô quý. Vì thấy đạo bình chánh hay giác ngộ tất cả, trong tất cả tư cụ chẳng tham trước tất cả, chỗ Bồ Tát dựa nhờ, đạo chân thiệt thù thắng, lợi ích các chúng sanh, dũng mãnh mà hướng đến. Nếu được đạo vô thượng, đạo trang nghiêm tối thượng, khiến chúng đều hoan hỷ, do đạo này hướng đến, đạo này rất thù thắng, hay khiến ý thanh tịnh, tùy theo chỗ ưa cầu, tất cả sẽ hướng đến. Nếu được ngôi thánh dương, chuyển lưng quay đức lớn, hay bỏ ngôi vua lớn, xuất gia đi học đạo. Nếu được ngôi đế thích, ngôi đại phạm thiên dương, không ham những ngôi ấy, người này khéo thuận đạo. Các chỗ học thế gian hay biết rõ tất cả, an trụ trong đạo này mới là người thiệt ngữ. Đức Phật phán tiếp: Này vô biên huệ, lúc ở trong đạo này mà hướng đến, đại Bồ Tát vì muốn nhiếp thủ bát chánh đạo nên tu hành một pháp, đó là chẳng làm các pháp bất thiện, lại tu hành hai pháp. Một là nơi trong theo pháp lành tư duy đúng lý, hai là nơi ngoài theo pháp lành thỉnh hỏi đúng lý. Lại tu hành hai pháp, một là biết rõ các pháp đúng sự, hai là biết rõ không có sự, không có trụ, không có phân biệt. Lại tu hành hai pháp, một ở trong tùy thuận trí huệ, hai là ở ngoài không chỗ chấp trước. Lại tu hành hai pháp, một là tự tin không chỗ phân biệt, hay là nếu chúng sanh chưa có lòng tin thì tôi làm cho họ an trụ trong đạo này. Lại tu hành hai pháp, một là ở nơi việc đã làm có thể thấy biết như thiệt, hay là ở nơi việc được làm không chấp trước. Lại tu hành ba pháp, một là nơi khổ thủ quẩn, biết rõ từng quẩn một, hai là nơi thủ quẩn, không khổ thì siêng cầu và rất thích, ba là ở nơi các pháp hòa hiệp thì chuyên tu rời xa. Lại tu hành ba pháp, một là tuyên nói pháp tối thượng, lời chẳng sai trái, tùy nói pháp nghĩa, lòng không có niệm tranh luận, hai là chẳng chấp trước tất cả văn tự, ba là nhiếp lấy tất cả các pháp. Lại tu hành bốn pháp, một là dùng chánh phương tiện ở nơi nghĩa, hai là dùng chánh phương tiện tùy theo nghĩa mà làm tương ưng, ba là dùng chánh phương tiện thuận theo pháp để quán sát, bốn là dùng chánh phương tiện chẳng khởi tất cả chấp trước. Lại tu hành bốn pháp, một là có thể dùng thệ nguyện kiên cố để tự giữ gìn tu hành đúng như lời, hai là có thể dùng sáu căn khôn khéo hướng đến nơi đạo, ba là có thể làm cho ý lạc thanh tịnh, bốn là có thể an trụ hạnh chẳng phóng dật. Vì nhiếp thủ bát chánh đạo mà chư đại Bồ Tát tu hành những pháp như vậy. Này Vô Biên Huệ, chư đại Bồ Tát dùng pháp hành này để nhiếp thủ chánh đạo mới được gọi là người tùy thuận đạo. Vì quán tất cả pháp tánh rộng không, vì không tên, vì không tướng, vì không nguyện, vì không sanh, vì không tác, vì nhàm chán, vì rời lìa, vì tịch diệt, vì xuất ly. Lúc được ánh sáng pháp quán sát sanh được dứt hết, thì chẳng ở nơi vô sanh mà khởi cảm tưởng sanh, liền ở lúc ấy siêu thăng ly sanh, ra khỏi phi pháp mà được đạo thanh tịnh và vô sanh nhẫn. Vì đạo thanh tịnh nên vượt quá tất cả tưởng niệm, chẳng còn có phi tưởng. Diệt đạo tưởng, rời pháp tưởng, ra khỏi lưới vô minh, dùng minh để tu tập, những pháp đáng được đều có thể được cả. Dùng minh để tu tập thì được những pháp gì? Dùng minh tu tập thì được thọ tưởng diệt, được tất cả pháp quyết định thiện xảo, được tùy bí mật thuần với pháp tánh. Lúc hành đạo này, chư đại Bồ Tát chẳng trụ ở xứ, chẳng bị tướng làm hại, biết tất cả pháp đồng với hư không, sanh như hư không sanh, tánh như tánh hư không, không có chút tướng làm chướng ngại. Đạo này thanh tịnh, chẳng sợ tai họa, mặc đại giáp trụ, chẳng bị bắt trói, ngồi nơi đại thừa, không chỗ mê lầm, rời các chướng nạn dường như hư không. Ở trong đạo này, đại Bồ Tát hướng đến vô thượng Bồ Đề, vì các chúng sanh mà làm ánh sáng lớn. Này Vô Biên Huệ, đây là đạo thù thắng của đại Bồ Tát, chẳng phải chỗ sở hành của hàng thanh văn và duyên giác. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: vì nhiếp bát chánh đạo, diễn nói các pháp hành, nếu trụ trong đạo này, đây là đài tinh tiến. Người tu hành pháp lành được tất cả thời gian, chẳng làm pháp bất thiện, hành ấy nhiếp nơi đạo. Bồ Tát người tu tập, trong thì suy đúng lý, ngoài thì cầu thỉnh hỏi, hành ấy nhiếp nơi đạo. Bồ Tát người quan sát, như sự chánh liễu tri, như lý trụ đúng pháp, hành ấy nhiếp nơi đạo. Bồ Tát người dựa nhờ, ở trong thì biết rõ, ở ngoài thì chẳng chấp, hành ấy nhiếp nơi đạo. Bồ Tát người vô úy, tự tin không phân biệt, khiến người phát lòng tin, hành ấy nhiếp nơi đạo. Bồ Tát người tư duy, sạch các nghiệp đã làm, với nghiệp không chỗ chấp, hành ấy nhiếp nơi đạo. Bồ Tát người không trói, thường biết khổ thủ quẩn, cầu thủ quẩn không khổ, nhiếp hành ấy nơi đạo. Bồ Tát người thiện chí, tu hạnh rời hòa hiệp, rời được các hòa hiệp, hành ấy nhiếp nơi đạo. Bồ Tát người tư nghị, tùy nghĩa hay biết rõ, diễn thuyết không trái cãi, hành ấy nhiếp nơi đạo. Bồ Tát người đủ huệ, chẳng chấp ở văn tự, nhiếp trì tất cả pháp, hành ấy nhiếp nơi đạo. Bồ Tát người hành pháp hay tương ưng với pháp, cũng tương ưng với nghĩa, hành ấy nhiếp nơi đạo. Bồ Tát người thuận đạo, thị kiến cố giữ vững, tu hành đúng như lời, hành ấy nhiếp nơi đạo. Bồ Tát đạo thanh tịnh, khéo sạch các ý lạc, trụ pháp chẳng phóng dật, hành ấy nhiếp nơi đạo. Bồ Tát tất cả thời siêng tu các hành ấy, thân tâm được an lạc, hành ấy nhiếp nơi đạo. Bồ Tát người chánh niệm, trụ ở đạo thanh tịnh, biết rõ tất cả pháp rỗng không chẳng có tướng. Bồ Tát người quan sát hay khiến nguyện thanh tịnh, cũng chẳng trụ vô nguyện, rời xa tất cả tướng. Bồ Tát quán đúng lý, lý thú đều bình đẳng với các pháp vô sanh, không có chút nghi hoặc. Bồ Tát người diệu trí hay quán sát các pháp, nhàm lìa và tịch diệt, thấy rõ mà hướng đến. Bồ Tát người quán sát như lý thấy pháp sanh, chẳng ở sanh thấy sanh, chẳng ở diệt thấy diệt. Bồ Tát người tinh tiến, Lúc quán sát như vậy, do rời nơi phi pháp, siêu thăng trong chánh vị. Bồ Tát người diệu trí, đạo này là thanh tịnh, bao đến an ổn lớn, thành tựu nhẫn vô thượng. Bồ Tát người diệu trí, tùy thuận quán các pháp, vượt quá tất cả tưởng, thường trụ ở vô tưởng. Bồ Tát người diệu trí, đạo này hay trị sạch, rời xa cảm tưởng đạo, cũng chẳng trụ pháp tưởng. Bồ Tát người diệu trí, vì đạo này trị sạch, ra khỏi lưới vô minh mà được ánh sáng pháp. Bồ Tát người diệu trí hay tu tập nơi minh, truyền dạy các chúng sanh, do đây mà hướng đến. Bồ Tát người tu minh, vì được tất cả pháp, quyết định nghĩa thầm thâm, đại phương tiện thiền xảo. Bồ Tát người tu minh, phương tiện rời các tưởng, tùy thuận pháp bí mật, hay biết nghĩa quyết định. Bồ Tát người diệu trí dùng ánh sáng pháp lớn, diệt được các thọ tưởng, do đây mà hướng đến. Bồ Tát người diệu trí chẳng trụ ở đạo ấy, vì chẳng trụ đạo ấy, nơi đạo mà hướng đến. Bồ Tát người vô úy hay biết tất cả pháp dường như tịnh hư không, không bị tướng chi phối. Bồ Tát biết các pháp tánh nó đồng hư không, vì các pháp như không, thanh tịnh mà không nhơ. Bồ Tát trụ như vậy chẳng bị tướng làm ngại, mau gì các chúng sanh diễn thuyết để truyền dạy. Bồ Tát người diệu trí tất cả đạo thanh tịnh, nơi đạo không tai hoạn, vô ngại mà hướng đến. Đạo thanh tịnh như vậy chống đến đại bồ đề, có thể chứng vô vi, bình đẳng mà hướng đến. Bồ Tát đại giác trụ, đại thừa và đại đạo như hư không vô ngại, thanh tịnh mà hướng đến. Đến thừa này đạo này như đến thái hư không, rời xa tất cả tướng, vô tướng mà hướng đến. Đại thừa bình đẳng thừa, rộng lớn dường hư không, nơi đạo thanh tịnh này thừa ấy sẽ hướng đến. Tất cả các Bồ Tát tôn trọng nơi pháp này, vì tất cả chúng sanh dũng mãnh mà hướng đến. Nếu đến đại bồ đề trụ đạo thù thắng này, chẳng phải hàng nhị thừa ở đây hướng đến được. Bồ Tát chánh ức niệm hay khiến đạo thanh tịnh, dùng đạo thanh tịnh này mà hướng đến vô thượng. Đức Phật phán tiếp: Này vô biên huệ, lúc hướng đến như vậy, chư đại Bồ Tát hay dùng phương tiện khéo để chánh liễu tri vô lượng niệm xứ, chánh cần, căn, lực, giác chi, giải thoát, đẳng trì, đẳng chí, thần túc chỉ quán, vô lượng công đức thù thắng trang nghiêm. Vì muốn hàng phục các thế gian, nên đại Bồ Tát mặc đại giáp trụ. Vì siêu xuất tam giới, nên đại Bồ Tát ngồi nơi đại thừa. Vì nhiếp thọ trời, người, Atula, nên đại Bồ Tát an trụ đạo ấy mà hướng đến vô thượng bồ đề. Này vô biên huệ, lúc chư đại Bồ Tát mặc đại giáp trụ, ngồi nơi đại thừa, an trụ nơi đạo ấy, nếu chẳng dùng từ bi hỷ xả soi khắp chúng sanh, chẳng yêu chúng sanh như mình, thì giáp trụ đại thừa đại đạo ấy, cái đại địa chẳng kham chịu được, tất cả chúng sanh chẳng thân cận được. Nếu đại Bồ Tát dùng từ bi lợi ích chúng sanh mà mặc đại giáp trụ, ngồi đại thừa an trụ đạo ấy, thì giáp trụ đại thừa đại đạo ấy, tất cả thế gian, trời, người, Atula chẳng thể làm được. Tất cả hàng ngu phu tham luyến thế gian, ở mãi thế gian cũng chẳng thấy được. Vì thương xót tất cả chúng sanh mà chư đại Bồ Tát mặc đại giáp trụ, có thể dùng giáp trụ gia trì địa giới và thủy quả phong giới, làm cho địa giới này chẳng nghiêng úp, tất cả chúng sanh khỏi kinh sợ, lại có thể làm cho thủy giới, quả giới và phong giới tùy theo chỗ thích ứng mà phát khởi hiệu năng. Chư đại Bồ Tát từ lúc sơ tâm hướng đến giáp trụ tới nay, mặc đại giáp trụ ấy, ngồi đại thừa ấy, dùng đạo thanh tịnh mà hướng đến nhất sanh bổ xứ. Lúc đại Bồ Tát đến cõi Bồ Đề, ngồi đạo tràng, trong cõi đại thiên này, chỗ đạo tràng kiên cố do kim cương làm thành, nếu chẳng gia trì thì tất sẽ rúng động nghiêng úp. Dầu là làm thành bằng kim cương kiên cố, nhưng không kham chịu đựng được đại giáp trụ đại thừa đại đạo ấy. Thuở xưa, vì chư đại Bồ Tát thệ nguyện khởi tâm từ bi đối với chúng sanh, vì mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát đồng khen ngợi, nên dầu là núi Kim Cương, núi Tu Di, các bửu sơn cùng các núi lớn nhất, nếu chẳng gia trì thì đều cũng chẳng kham chịu đựng được đại giáp trụ đại thừa đại đạo ấy. Là vì bổ nguyện lực của chư đại Bồ Tát, bổ nguyện lực của chư Phật đối với tất cả chúng sanh chẳng làm não, chẳng làm hại, chẳng làm tổn, chẳng làm quán, chẳng làm thù, chẳng lấn hiếp, chẳng bức ngặt. Vì muốn cho chúng sanh được an lạc, nên mặc đại giáp trụ, ngồi đại thừa an trụ trong đạo ấy mà hướng đến vô thượng bồ đề. Này vô biên huệ, lúc mặc giáp trụ, chư đại Bồ Tát mặc giáp trụ trí huệ, cầm dao gậy trí huệ, hồi hướng đại trí huệ, ngồi hồi hướng thừa, hướng ánh sáng trí huệ, an trụ đạo quang minh, dùng con mắt trí huệ sáng suốt, quan sát các pháp mà hướng đến nhất thiết chủng trí. Vì muốn giúp thủ nhất thiết chủng trí, vì tất cả chúng sanh mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Bố Thí Ba La Mật, Trì Giới Ba La Mật, Nhẫn Nhục Ba La Mật, Tinh Tiến Ba La Mật và Thiền Ba La Mật, tất cả đều dùng huệ làm tiên đạo, dùng huệ làm tu tập, dùng huệ làm nhiếp trì, mà hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Ngài Vô Biên Huệ bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chư đại Bồ Tát có bao nhiêu là trí huệ đều có thể nhiếp trì khắp tất cả chỗ thành tựu vô lượng chư Phật pháp. Đức Phật phán: Đúng như vậy. Này Vô Biên Huệ, đúng như lời ông vừa nói. Chư đại Bồ Tát có bao nhiêu là trí huệ khắp tất cả chỗ nhiếp tất cả pháp, mặc đại giáp trụ ngồi đại thừa an trụ đại đạo ấy, mỗi mỗi đều dùng huệ làm tiên đạo mà hướng đến. Này Vô Biên Huệ, dầu có trí huệ mà không dùng huệ làm tiên đạo thì ở trong đạo ấy chẳng thể hướng đến được. Nếu có trí huệ dùng huệ làm tiên đạo, khắp tất cả chỗ tùy đi tùy làm, dùng huệ để nhiếp trì, dùng huệ để phòng ngự, mới được gọi là mặc đại giáp trụ ngồi ở đại thừa an trụ đại đạo ấy, dùng pháp an ổn làm lợi ích cho thế gian, có thể khai huệ nhãn, dùng huệ nhãn quan sát, huệ thân chiếu sáng phóng ánh sáng lớn mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Này Vô Biên Huệ, đó là chư đại Bồ Tát mặc giáp trụ thì giáp trụ trang nghiêm, ngồi đại thừa thì đại thừa trang nghiêm, thực hành đại đạo thì đại đạo trang nghiêm mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Này Vô Biên Huệ, chư đại Bồ Tát giáp trụ trang nghiêm, đại thừa trang nghiêm và đại đạo trang nghiêm, tất cả công đức nhiều thứ trang nghiêm, nếu ta nói cho đủ, giàu đến vô lượng kiếp cũng nói không hết được. Nay vì làm cho các ông được biết rõ, cũng vì chư Bồ Tát vị lai giáp trụ trang nghiêm, đại thừa trang nghiêm, đại đạo trang nghiêm, vô lượng công đức tư lương trang nghiêm mà ta được nói một phần ít. Chư Bồ Tát ấy nếu nghe pháp của ta cũng nên mặc đại giáp trụ, ngồi ở đại thừa an trụ đại đạo ấy, dùng công đức trang nghiêm mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Ta nói tứ chánh cần, cũng nói tứ niệm trụ, tất cả thiện phương tiện do nơi chẳng phóng dật, đầy đủ chánh ức niệm, khéo tương ưng với pháp, dũng tiến để xuất ly, do nơi chẳng phóng dật, căn lực Bồ Đề phần, mặc giáp ngồi đại thừa, dùng đây làm thị vệ, Bồ Tát sẽ hướng đến thiền định chánh giải thoát. Đẳng trì và đẳng chí, dùng đây làm thị vệ, Bồ Tát sẽ hướng đến. Đại từ bi hỷ xả, mặc giáp ngồi đại thừa, dùng đây làm thị vệ, Bồ Tát sẽ hướng đến. Thành tựu các chỉ quán, thần túc và thần biến, dùng đây làm thị vệ, Bồ Tát sẽ hướng đến. Vô lượng các công đức, mặc giáp ngồi đại thừa, nơi đạo không mỏi nhọc, Bồ Tát sẽ hướng đến. Tinh tiến chẳng phóng dật, mặc giáp ngồi đại thừa, biết rõ các niệm xứ, Bồ Tát sẽ hướng đến. Ánh sáng đại giáp trụ, hàng phục các thế gian, mặc giáp trụ đầy rồi, mới gọi là trí giả, hướng đến nhất thiết ký, ra khỏi hẳn tam giới. Ngồi đại thừa này rồi mới gọi là trí giả. Đại đạo thanh tịnh đạo, chói che các thế gian, trời người Atula mới gọi là trí giả. Chư Bồ Tát như vậy, khắp vì các chúng sanh, trong tất cả thời gian, tinh tiến mặc giáp trụ. Bồ Tát chẳng tu tập, đại từ và đại bi, đại hỷ và đại xả, đại địa chẳng chịu đổi. Bồ Tát chẳng tu tập, sự lợi ích đúng lúc cho các chúng sanh kia, đại địa chẳng chịu nổi. Bồ Tát chẳng tu tập, thương yêu các chúng sanh như thương yêu chính mình, đại địa chẳng chịu nổi. Bồ Tát chẳng tu tập, từ bi ngồi đại thừa, các núi và biển cả, đại địa chẳng chịu nổi. Bồ Tát chẳng tu tập, từ bi với chúng sanh, ngồi nơi đại thừa này, chúng sanh chẳng thân cận. Nếu mặc giáp trụ này, từ quang chẳng chiếu sáng, với đại giáp trụ ấy, chúng sanh chẳng thân cận. Nếu mặc giáp trụ này, biển công đức vô biên, gia trì bốn đại chủng, nó mới cam chịu nổi. Vì nhiếp thủ chúng sanh dùng từ quang chiếu khắp, gia trì bốn đại chủng, nó mới kham chịu nổi. Vì nhiếp thủ chúng sanh thành tựu đại bồ đề, gia trì bốn đại chủng, nó mới kham chịu nổi. Chẳng khinh hại chúng sanh, mặc đại giáp trụ này, đại thừa mà xuất đi, đây gọi là trí giả. Đại phương tiện khôn khéo, tất cả đều gia trì. Vô thượng mà xuất đi, đây gọi là trí giả. Do đây nên đại địa chẳng úp cũng chẳng nghiêng, thủy quả phong đại chủng, phát hiệu năng thích ứng. Nhưng chư đại Bồ Tát mặc giáp lại vô biên, ngồi nơi đại thừa này, dùng đạo mà hướng đến, thành nhất sanh bổ xứ, đến bực tối hậu thân, trải tòa dưới thọ dương, ngồi trên đất kiên cố. Ở chỗ đạo tràng này an trụ như kim cương, thân tâm chẳng mỏi nhọc. Hiện chứng nhất thiết ký, Bồ Tát người vô quý, nếu người chẳng gia trì, đất ấy sẽ nghiêng úp, hư hoại chẳng còn thành. Tất cả cõi đại địa, nếu chẳng được gia trì, vào bằng chất kim cương, đều phải nghiêng úp cả. Thuở xưa Đại Bồ Tát thệ nguyện lớn trang nghiêm, đối với các chúng sanh đã khởi niệm đại từ. Hiện tại mười phương cõi, trong quốc độ chư Phật, đấng lưỡng túc biến kia, đều hộ niệm tất cả. Giả sử các núi đá, núi Tu Di, núi Báo, núi Kim Cương, Luân Di kiên cố đứng sừng sững, Bồ Tát người trí huệ, nếu người chẳng gia trì, đối với đại giáp trụ, các núi chẳng chịu nổi. Chư Phật, chư Bồ Tát dùng thần lực gia trì chúng sanh và đại địa, kham gần kham chịu nổi. Mặt đại giáp trụ này chẳng làm não chúng sanh, giáp trụ này vô thường, dùng nương sẽ hướng đến. Mặt đại giáp trụ này chẳng làm hại chúng sanh, giáp trụ bất tư nghị, dùng nương sẽ hướng đến. Mặt đại giáp trụ này chẳng làm thù chúng sanh, để trị bình chúng sanh, dùng nương sẽ hướng đến. Đầy đủ đạo thù thắng, tối thân tịnh vô thượng, chẳng não hại quán thù, chân chánh mà an trụ. Mặt giáp trụ trí huệ, ngồi thừa huệ hồi hướng, giáp trụ chẳng bị hư, hồi hướng đạo vô thượng. Bồ Tát người dựa nhờ an trụ ánh sáng huệ, dùng huệ xem các pháp mà hướng đến vô thượng. Bồ Tát đạo thù thắng, giáp trụ và đại thừa, đây do huệ quang khởi, thế nên tâm thanh tịnh, nương các ba la mật hướng đến đại bồ đề. Huệ nhiếp huệ thanh tịnh, dùng huệ làm tiên đạo, tất cả ba la mật dùng huệ này làm trước. Huệ nhiếp huệ thanh tịnh hay truyền trí vô thượng, Bồ Tát chẳng nghĩ bàn. Hay phát ánh sáng huệ, hay thắp đèn trí huệ, an lạc mà hướng đến. Vì phát ánh sáng huệ, do đó huệ nhãn khai, nơi Phật vô thượng trí, thấy rõ mà hướng đến. Bồ Tát người dũng mãnh, giáp trụ lại vô biên, vì vô biên trang nghiêm gọi là đại giáp trụ. Bồ Tát người đại trí, đại thừa đại trang nghiêm, nơi Phật nhất thiết trí, vô nhiễm mà hướng đến. Bồ Tát người đại trí, đại đạo đại trang nghiêm, thù thắng chẳng nghĩ bàn, thanh tịnh mà hướng đến.